vân, cũng không muốn đi cược cái xác suất kia. Nhưng hiện tại không có cách nào. Con yêu tà kia hiển nhiên đã không nhịn được, cho nên mới cho con rối đến thu nhỏ lại vòng vây. Nếu là như thế, vậy cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Sắc mặt của Vương Bổ Đầu thay đổi liên tục, một lúc lâu sau, hắn mới thở sâu rồi gật đầu, tất cả liền như Giang đại nhân nói đi. Tốt, Giang Tả nói, chúng ta trước tiên liên thủ đột phá vòng vây, sau đó lại chia nhau, sương mù dày đặc ngoài thôn là thủ đoạn phong ấn giam cầm của yêu tà, nó có thể mê hoặc năm giác quan của người, cho nên tốt nhất không nên tin tưởng những gì bản thân nhìn thấy, cũng không nên tin tưởng những gì bản thân nghe được. Cụ thể như thế nào, vậy nhìn phán đoán của bản thân. Nói xong, hắn trực tiếp lao ra nhà ở, động tĩnh không nhỏ khiến cho các con rối khác chú ý, không có chần chờ. Giang Tả trực tiếp lao về một phương hướng trong đó, con rối xung quanh cũng đều dương nanh múa vuốt đánh tới. Trường đao ra khỏi vỏ. Ánh đao lạnh giá, trực tiếp nuốt chửng con rối ngăn cản ở phía trước. Ngay cả con rối là mình đồng cốt sắt, nhưng tại trước mặt cường giả tiên thiên, đều là mỏng như giấy. Nhẹ nhàng vung tay. Liền có không ít con rối bị phanh thây ngã xuống. Ngay lúc Giang Tả ra tay, Vương Bổ Đầu chỉ chậm hơn nửa nhịp, sau đó cũng từ bên trong vọt ra, đáp xuống bên cạnh của đối phương, đột phá vòng vây. Giang Tả quát lớn một tiếng, thế tấn công của trường đao không ngừng. Vương Bổ Đầu không có đáp lời, rút ra bội đao bên hông của bản thân, liên hợp với đối phương, chém giết tất cả con rối tới gần. Đồng thời cũng đột phá vòng vây về hướng ngoài thôn. Động tĩnh lớn, dẫn tới những con rối khác không ngừng vây công mà đến. Nhưng mà, bất luận Giang Tả hay là Vương Bổ Đầu, cũng không có ý dừng bước chân lại, lao thẳng về hướng ngoài thôn. Không bao lâu, hai người ngay trong vòng vây của con rối, trực tiếp giết đến vị trí cửa thôn. Ngay tại lúc này, trong thôn có một luồng khí tức âm tà mạnh mẽ đến cực điểm bùng phát, trong chớp mắt như có cảm giác khiến phong vân biến sắc. Mặc dù hiện tại bên trong thôn phong vân vô cùng âm u, như là đã đến đêm, nhưng bọn họ đều quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phương hướng phát ra của luồng khí tức ấy. Con yêu tà kia đã hành động, ngươi và ta chia nhau chạy trốn, còn lại liền nhìn vận khí, Giang Tả căn dặn một câu. Sau đó hắn lập tức chui vào trong sương mù dày đặc, Vương Bổ Đầu bên cạnh cũng không nói gì, cũng lao về một phương hướng khác của sương mù dày đặc. Quỷ quái cấp sát. Bên trong trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu Như có cảm giác, từ trong đại điện nghị sự đi ra ngoài, sau đó nhìn về phương hướng của thôn Phong Vân. Ngay tại vừa rồi có một luồng khí tức âm tà mạnh mẽ, phát ra từ phương hướng kia. Làm trấn thủ sứ của khu vực, hắn rõ ràng, đó là lực lượng chỉ có quỷ quái cấp sát mới có thể sở hữu. Phương hướng kia là thôn Phong Vân chỗ, xem ra đích thật là có một con quỷ quái cấp sát. Đông Phương Chiếu không có suy nghĩ ra tay. Thân phận của ông, khác với những trấn thủ sứ khác. Những trấn thủ sứ khác, khi có yêu tà mạnh mẽ ra tay, đều sẽ lập tức đi đến trấn áp. Thế nhưng, trấn Ma Ti của thủ đô còn có tháp phong ma cùng trấn ma ngục. Hai địa phương này đều là vô cùng quan trọng. Nếu như bản thân mình rời đi, lỡ như tháp phong ma cùng trấn ma ngục xảy ra vấn đề gì, vậy so với một con quỷ quái cấp sát, đều sẽ phiền phức hơn không biết bao nhiêu lần. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nhất định phải có người trấn thủ nơi đây, tuyệt đối không thể khiến cho hai địa phương phong ấn này xảy ra vấn đề. Yêu tà hiện tại gây loạn trong phạm vi của thủ đô, chưa chắc không có ý giải cứu yêu tà bị trấn Ma Ti giam giữ, điều hổ ly sơn, hư. Sắc mặt Phương Đông Chiếu trở nên lạnh lẽo, hành động của yêu tà hiện tại, trong lòng ông rất rõ ràng. Điều hổ ly sơn. Không phải là chuyện kỳ quái gì. Đột nhiên, lại có một luồng khí tức âm tà mạnh mẽ bộc phát ra. Sắc mặt Đông Phương Chiếu khẽ biến, lại là một con quỷ quái cấp sát, xem ra không đem cường giả dẫn đi, là không bỏ qua. Người đâu? Trấn thủ đại nhân có gì căn dặn? Một người đi tới, không mình hành lễ, Đông Phương Chiếu từ trong lòng lấy ra một ngọc bội, giao cho đối phương, cầm lệnh bài của ta đi đến Thư viện Thanh Vân, mời một vị đại nho đến trấn Ma Ti nghị sự. Vâng. Bên trong đại điện nghị sự. Đông Phương Chiếu đứng ở nơi đó, ở đối diện ông, là một ông lão mặc trường sam màu xanh, để chòm râu dê, gương mặt hơi lõm xuống. Đôi mắt không có vẻ đục ngầu như người lớn tuổi bình thường, trái lại lấp lánh hữu thần. Đông Phương trấn thủ mời lão phu đến đây, không biết là có chuyện gì, nhìn người trước mặt của, thần sắc Trần Thư bình tĩnh, không có biểu lộ ra kiêu căng, nhưng cũng không có khúng núm. Ông tuy rằng đại nho của Thư viện Thanh Vân, nhưng cũng xuất thân từ Quốc Tử Giám. Luận về thân phận và địa vị, không thấp hơn so trấn thủ sứ bao nhiêu, sắc mặt Đông Phương Chiếu ôn hòa, bình tĩnh mở miệng, vừa rồi ta cảm nhận được có hai luồng khí tức âm tà bạo phát, luận về cường độ đều là cấp sát, bây giờ bên trong trấn ma ti thiếu thốn cường giả, cho nên ta hy vọng Trần Viện Trưởng có thể ra tay hỗ trợ. Thư viện Thanh Vân có viện trưởng cùng với phó viện trưởng. Trần Thư chính là một vị phó viện trưởng trong đó của Thư viện Thanh Vân. Nghe vậy, thần sắc Trần Thư không thay đổi, thoáng gật đầu, có thể. Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại, thế nhưng lão phu cũng có một yêu cầu, hy vọng Đông Phương trấn thủ có thể hỗ trợ một chút. Trần viện trưởng mời nói. Trước đó có học trò của Thư viện Thanh Vân ta, bởi vì nói về chuyện của yêu tà bị người giam giữ, nếu như có thể, lão phu hy vọng Đông Phương trấn thủ có thể dàn xếp một chút, đem người thả ra. Trần Thư thản nhiên nói. Sau khi suy nghĩ, Đông Phương Chiếu gật đầu, chương 352, vận khí rất tệ, 2, nếu như tình tiết không nghiêm trọng, ta có thể cho bọn họ thả người, nhưng nếu như tình tiết nghiêm trọng, ta liền không có cách nào, thời điểm bây giờ có bao nhiêu phiền phức, tin tưởng Trần Viện Trưởng cũng rõ ràng. Đó là đương nhiên. Trần Thư gật đầu. Lo lắng của Đông Phương Chiếu, ông cũng rõ ràng, vấn đề yêu tà bây giờ, trong thủ đô chính là một cấm kỵ. Học trò của Thư viện Thanh Vân bởi vì liên quan đến truyền lời đồn bậy mà bị giam cầm, xử lý không tốt, sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện. Bởi vì là như thế, Trần Thư mới không có tự mình ra tay cứu người, mà là đi tìm Trấn Ma Ti. So sánh với Trấn Ma Ti, Thư viện Thanh Vân, cuối cùng là kém một chút. Hai người kết thúc trao đổi, lúc Trần Thư rời đi, sắc mặt của Đông Phương Chiếu cũng không có thả lỏng bao nhiêu. Hiện tại chỉ là hai con quỷ quái cấp sát hiện thân mà thôi. Nhưng ông cũng không thể cam đoan, về sau sẽ không có nhiều quỷ quái cấp sát hơn xuất hiện, thậm chí còn có yêu ma cao hơn một cấp. Quần ma loạn vũ a. Đông Phương Chiếu thở dài. Đại Chu đánh phủ Lạc An, Mang tộc đánh phủ Đại Hoang, rất có yêu tà tàn sát bừa bãi, bây giờ Đại Tần cũng chỉ có bốn chữ quần ma loạn vũ có thể hình dung. Trong thôn Phong Vân, sương mù dày đặc lui đi. Giang Tả có chút muốn khóc, hắn không nghĩ tới vận khí của mình, vậy mà thật sự là kém đến thái quá như thế. Ở trước mặt hắn, sương mù dày đặc đã không thấy, chỉ có một tòa trạch viện của phú hộ giàu có, xuất hiện ở nơi ấy. Bây giờ sắc trời âm u, trước cửa trạch viện treo hai lồng đèn đỏ lớn, hình như là đang tổ chức việc vui, cũng có hai người đứng ở cửa, hai bên gò má trên khuôn mặt bôi son phấn màu đỏ, chỗ còn lại trắng đến dọa người, đồng thời có vẻ tươi cười nhiệt tình. Chỉ là dáng vẻ tươi cười cứng nhắc, hình như là hai người giấy, làm cho người ta nhìn mà có một cảm giác không rét mà run. Không cần phải nói. Giang Tả đều có thể rõ ràng, trạch viện trước mắt cùng với hai người kia, rốt cuộc là thứ gì. Luồng khí tức âm tà cường đại thuộc về quỷ quái cấp sát đã biến mất không thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy hiếp lớn lao từ trong trạch viện. Không có chần chờ. Chỉ dừng lại tại chỗ một hồi, Giang Tả liền xoay người rút đi. Hắn sẽ không ngốc đến mức vọt vào bên trong, muốn quyết một trận tử chiến với yêu tà. Có thể rút lui. Khẳng định vẫn là rút lui tốt hơn. Không đến một khắc thời gian, Giang Tả đã dừng chân lại bởi vì ở trước mặt hắn, vẫn đang là tòa trạch viện kia. Nhưng khác biệt chính là, cửa lớn vốn đang đóng chặt của trạch viện, đã mở một khe nhỏ, hình như là có vật gì, đang chuẩn bị đi ra từ bên trong. Cảnh này khiến vị quản sự của hoàng bộ trừ ma viện này, sắc mặt âm trầm như nước. Kết giới, hắn hiện tại có thể khẳng định, bản thân mình tuyệt đối là lọt vào trong kết giới. Kết giới của yêu tà. Nói trắng ra là chính là một loại thể hiện của lực lượng tinh thần, có thể mê hoặc người rơi vào trong kết giới, khiến cho người này không có cách nào đi ra ngoài. Giang Tả tuy rằng rõ ràng cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có biện pháp phá vỡ kết giới. Một lần nữa rút lui. Nhưng rất nhanh. Giang Tả lại bị trạch viện ngăn chặn lối đi, hơn nữa so sánh với vừa rồi, cái khe cửa lớn của trạch viện lại lớn hơn một chút. Vẻ tươi cười trên mặt của hai người trước cửa vẫn nhiệt tình như trước, nhưng theo hắn thấy, nụ cười kia trái lại đã trở nên âm u lạnh lẽo hơn một chút. Mỗi một lần rời đi, lúc lại gặp phải trạch viện, cửa lớn của trạch viện đều sẽ mở ra một chút, đợi cửa lớn của trạch viện hoàn toàn mở ra. Yêu tà bên trong hẳn là sẽ ra tay, Vậy nếu như mình không rời đi, mà là ở lại chỗ này, như vậy cửa lớn của trạch viện mở ra, có phải sẽ chậm lại một chút hay không? Trong đầu Giang Tả điên cuồng chuyển động. Bản thân hiện tại bị yêu tà nhìn chăm chú, là sự thật không trốn được, còn lại. Chính là nên suy nghĩ một chút, làm sao mới có thể sống sót trong tay yêu tà. Vừa rồi khí tức âm tà bùng phát, Trấn Ma Ti khẳng định là có cường giả cảm nhận được, nếu như mình cầm cự được một thời gian, nói không chừng sẽ có cường giả đến. Giang Tả hiện tại, cũng chỉ có thể ký thác hy vọng cho những người khác. Bản thân rõ ràng chuyện của bản thân. Hắn tuy rằng là võ giả tiên thiên đỉnh phong, nhưng ở trước mặt một con quỷ quái cấp sát, cũng không có khả năng là đối thủ. Bây giờ, bản thân hoàn toàn chỉ có thể chờ đợi người khác đến cứu viện, thế nhưng Giang Tả cũng không dám khẳng định, Trấn Ma Ti có hỗ trợ hay không, hơn nữa lúc viện quân đến, bản thân mình còn sống hay không. Thời điểm hắn suy nghĩ trong lòng. Lách cách. Âm thanh ma sát của cửa gỗ vang lên, cửa lớn của trạch viện lại mở ra một phần. Cảnh này, khiến sắc mặt của Giang Tả lại đen một chút. Quả nhiên vô dụng. Hắn vốn tưởng rằng không đi, cửa lớn của trạch viện sẽ mở ra chậm một chút, nhưng không nghĩ tới chính là, cửa lớn của trạch viện vẫn từ từ được mở ra, cái loại cảm giác này. Khiến cho Giang Tả có cảm giác đang chờ đợi tử vong phủ xuống, trong lòng xuất hiện cảm giác bực bội không thể ức chế được. Chờ một chút. Không thể xúc động, hiện tại quan trọng nhất chính là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Kéo dài thêm một chút thời gian, chính là thêm một chút hy vọng sống sót. Yêu tà muốn chơi. Vậy bản thân mình chơi cùng là được. Tâm thái của hắn không thể sụp đổ, nếu như sụp đổ, vậy thật sự chết chắc rồi. Giang Tả đứng ở tại chỗ, tay phải đã khoác lên chuôi đao bên hông, ánh mắt hắn tập trung lại, nhìn trạch viện phía trước, chậm rãi ngưng tụ lực lượng của bản thân. Lách cách. Lách cách. Mỗi một khắc, cửa lớn của trạch viện sẽ mở ra một phần. Thời gian trôi qua. Cửa lớn của trạch viện đã mở ra được một nửa. Từ cửa lớn nhìn vào bên trong, Giang Tả có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng đỏ hồng ẩn hiện, hơn nữa có âm thanh của kèn tỏa nộp thổi vang lên, thật sự dường như có nhà giàu đang tổ chức chuyện mừng, thế nhưng càng nhiều thứ. Hắn không có cách nào thấy rõ ràng. Bỗng nhiên. Âm. Cửa lớn mở được một nửa. Trực tiếp mở tung ra. Âm thanh chấn động lớn, khiến Giang Tả giật mình trong lòng, nhưng trong lòng hắn lại không có xuất hiện cảm giác sợ hãi, vẫn đang nắm chặt chuôi đao, chờ đợi giây phút ra tay cuối cùng. Chương 353, đơn phương ấu đả, một, ánh mắt nhìn lại. Một đám người mặc quần áo mừng đỏ thẫm, trên mặt mỗi người đều được tô son điểm phấn, sau đó có vẻ tươi cười nhiệt tình, nhưng những nụ cười ấy lại giống như hai người đứng ở cửa. Đều là cứng nhắc đến mức làm cho người ta phát lạnh. Người đi đầu, thổi vang kèn tỏa nột chói tai. Phía sau là kiệu hoa đỏ thẫm. Ổn định. Nhìn đội ngũ đón dâu cách bản thân mình càng ngày càng gần, Giang Tả âm thầm tự an ủi bản thân một câu, một thân chân khí rõ ràng đã tích tụ đến mức muốn bùng nổ, ngay lúc hắn muốn ra tay. Đội ngũ đón dâu đột nhiên ngừng lại. Kiệu hoa đỏ thẫm hạ xuống đất, một âm thanh ôn hòa nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra. Phu quân nếu đã tới, vì sao còn đứng ở nơi đó? Lúc này âm thanh của kèn tỏa nột dừng lại, chỉ có âm thanh ôn hòa, vang lên trong trời đêm vắng vẻ. Âm thanh kia rơi vào trong tai của Giang Tả, thật giống như là có con mèo nhỏ đang cùng mình trong lòng, khiến hắn có cảm giác rụt rịch. Thay đổi như vậy, lập tức khiến hắn phát hiện, sau đó lập tức tập trung và ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn về phía kiệu hoa, đã ngưng trọng hơn vài phần. Chỉ dựa vào âm thanh, là có thể khiến tâm thần của mình suýt nữa thất thủ, thực lực của yêu tà trong kiệu hoa, quả thật là đáng sợ. Mắt thấy Giang Tả không nói gì. Một bàn tay ngọc trắng noãn từ bên trong kiệu hoa vươn ra, người hai bên trái phải, đều không người kéo lên vải mành. Nhất thời, cảnh tượng bên trong kiệu hoa, lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của Giang Tả. Một bộ áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, da trắng như tuyết, như khẽ chạm sẽ tan. Ngũ quan tinh xảo, mặt như hoa đào, một cái nhíu mày một nụ cười làm cho người ta không đành lòng dời ánh mắt. Chỉ là liếc mắt. Giang Tả đã bị hấp dẫn ánh mắt, sắc mặt trở nên ngây dại, hình như hoàn toàn chìm đắm trong khuôn mặt đẹp của nữ tử này. Lúc này, nữ tử trong kiệu hoa, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay ngọc, khẽ cười xinh đẹp, phu quân mau lại đây, thiếp thân chờ chàng đã lâu. Nghe vậy, Giang Tả chậm rãi đi đến hướng của nữ tử, sắc mặt càng trở nên ngây dại. Chờ đi tới trước mặt Kiều Hoa, nữ tử vươn tay ngọc, muốn kéo cánh tay của Giang Tả, khiến hắn tiến vào bên trong Kiều Hoa. Chờ ngươi đã lâu, khuôn mặt ngây dại lập tức hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt của Giang Tả có hàn quang lóe ra, tay cầm chuôi đao căng thẳng, lực lượng tích tụ hồi lâu lập tức bộc phát ra trong khoảnh khắc. Trường đao ra khỏi vỏ. Tiếng hét vang vọng bầu trời đêm. Một đao kinh thiên chém ra, trực tiếp rơi vào trên người của nữ tử. À! Một tiếng thét chói tai vang lên, nữ tử biến sắc, đã bị trường đao chém trúng. Ầm! Thân thể mềm mại bay ngược ra. Đỏ thẫm Kiệu Hoa ở trước ánh đao, một phân thành hai, lúc Giang Tả ra tay, những người đứng bất động xung quanh, đều đồng loạt quay đầu nhìn hắn, sau đó lập tức giết đến. Tới tốt! Giang Tả gầm lên, trường đao chém ra ánh đao vô cùng, chặt ngang một người chặn đường. Không có máu tươi phun ra. Chỉ có hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Rất hiển nhiên. Những người này cũng không phải người thật, mà là một loại con rối khác. Mấy nhịp hô hấp. Tất cả người đi ra theo Kiều Hoa, toàn bộ đều bị chém giết hầu như không còn. Trường đao chỉ xéo mặt đất, ánh mắt của Giang Tả nhìn về phía trước. Một đao vừa rồi của hắn tuy rằng xuất thế đã lâu, nhưng có thể chém giết một con quỷ quái cấp sát hay không, vẫn là một vấn đề. Thân thể ngã xuống đất của nữ tử áo đỏ. Lúc này đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, bên trong trạch viện, một luồng khí tức âm tà kinh thiên bộc phát ra. Một nữ tử mặc áo cưới đỏ thẫm xuất hiện, khuôn mặt vốn tinh xảo, đã bị hủy hoại không ra hình dạng, một vết đao từ mi tâm của a chém xuống, lộ ra làn da màu xanh bên trong. Đột nhiên nhìn lại, thật giống như là một con yêu tà, khoác một bộ túi da đẹp. Nhưng bộ túi da này, đã bị sức mạnh hủy hoại. Trong nhiều nữ tử như vậy, ta mới có thể chọn được một bộ túi da ưa thích, không nghĩ rằng lại bị hủy ở trong tay của ngươi, ngươi nói ta làm sao trừng phạt ngươi bây giờ cho tốt đây. Âm thanh nhẹ nhàng vốn có của nữ tử áo đỏ đã không thấy, trở nên khàn giọng khó nghe. Lại phối hợp với bộ túi da đã rách nát, cùng với làn da màu xanh lộ ra bên trong, làm cho người ta càng nhìn thấy mà kinh hãi. Yêu tà loạn đại tần ta, đáng chết. Âm thanh của Giang Tả lạnh lùng. Tay cầm trường đao cũng nắm chặt vài phần. Một đao xuất thế vừa rồi, không thể chém giết đối phương. Như vậy hiện tại giao đấu chính diện, cũng không có phần thắng nào cả. Bất quá, bây giờ muốn rút đi là không có khả năng, nếu không thể lui, vậy cũng chỉ có tử chiến một trận. Nữ tử áo đỏ từng bước tới gần, luồng hàn ý âm u lạnh lẽo dường như là khiến cho mặt đất xuất hiện một lớp băng, khí tức âm tà nồng nặc đến cực điểm. Có thể khiến một người bình thường đông cứng máu mà chết trong nháy mắt. Ngươi không sợ chết. Từ ngày đầu tiên gia nhập trấn Ma Ti, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay dù cho ngươi giết ta, ngày sau cũng sẽ có người báo thù cho ta. Giang Tả cười nhạt, hắn sợ chết, nhưng cũng sẽ không sợ chết trước mặt yêu tà. Bất luận một người trừ ma sứ nào, đều có một ngày chết ở trong tay của yêu tà, điểm này, Giang Tả sớm đã rõ ràng. Khi nữ tử áo đỏ tới gần phạm vi ba thước, tay cầm trường đao của hắn lập tức có hành động, trường đao lóe ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt như cắt bầu trời đêm, mạnh mẽ bổ về hướng đối phương. Ầm. Trường đao dừng lại, một bàn tay nắm lấy lưỡi dao, làn da trong suốt như ngọc trách ra, lộ ra làn da màu xanh bên trong, một làn sương lạnh. Theo lưỡi dao tràn đến. Trong nháy mắt, Giang Tả liền lui về phía sau. Cũng không chờ hắn đứng vững thân hình, một lực lượng đáng sợ trùng kích mà đến, trực tiếp đánh vào đầu của hắn. Giây phút ấy, thân hình Giang Tả chấn động mạnh. Đau đớn không thể chịu đựng tuôn ra từ trong đầu, khiến sắc mặt của hắn trở nên nhăn nhó, thất khiếu đều chảy ra máu tươi đỏ sẫm. Tấn công tinh thần, so sánh với quỷ quái cấp U cùng với cấp quán, tấn công của quỷ quái cấp sát đối với phương diện tinh thần càng mạnh hơn. Chỉ là một trùng kích. Để Giang Tả mất đi phần lớn sức chiến đấu. Chương 354, đơn phương ấu đả, 2, theo hắn vô lực ngã xuống đất, nữ tử áo đỏ tới gần, đột nhiên một luồng ánh sáng rừng rực bạo phát, tất cả khí tức âm tà xung quanh, đều dường như gặp phải khắc tinh mạnh mẽ, nhanh chóng tan rã ra. Ngay sau đó, nữ tử áo đỏ kinh hãi kêu một tiếng, lập tức rút lui về sau, túi da khoác trên người, cũng mục nát với tốc độ của mắt thường có thể thấy được. Hiện ra khuôn mặt dữ tợn bên trong. Đây là... Giang Tả nỗ lực ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người chậm rãi đi tới hướng bên này, trên người tản ra ánh sáng vàng chói mắt, đem bóng tối xung quanh xua tan. Thần. Không có nguyên nhân, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện loại suy nghĩ như vậy, thế nhưng rất nhanh. Đau đớn trong đầu lại khiến Giang Tả tỉnh táo lại, hắn cẩn thận nhìn lại, từ người đến khuôn mặt, chính được nhìn vô cùng rõ ràng. Thẩm Trường Thanh. Giang quản sự, huynh không sao chứ? Đi tới trước mặt của Giang Tả, sắc mặt Thẩm Trường Thanh đầy bình tĩnh, đối phương bây giờ nằm trên mặt đất, tư thế chật vật, nhìn không ra dáng vẻ tao nhã của ngày xưa chút nào. Xác định thân phận của người đến, tâm lý căng thẳng của Giang Tả, rốt cục buông xuống. Lắc đầu, hắn dãy dụa đứng lên từ trên mặt đất, không chết được, con yêu tà kia thực lực mạnh mẽ, 100% đã bước vào cấp sát, hơn nữa không phải cấp sát bình thường có thể bằng được, huynh phải cẩn thận một chút. Đến hiện tại, Giang Tả đã biết, Thẩm Trường Thanh chính là viện thủ do Trấn Ma Ti phái tới. Nghĩ đến đối phương trước kia chỉ là một người trừ ma sứ nho nhỏ dưới tay mình, bây giờ bản thân đã tới nông nổi cần người ta đến cứu, trong lòng hắn cũng có một loại cảm giác hoang đường. Nhưng mà, tình thế mạnh mẽ hơn so với người, Giang Tả cũng rõ ràng, thực lực của chính mình, chênh lệch cùng Thẩm Trường Thanh đích thật là đang không ngừng mở rộng. Với trạng thái của bản thân mình, cùng đối phương liên thủ đối phó yêu tà, là không có khả năng. Còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Thẩm Trường Thanh. Việc nhỏ mà thôi. Thẩm Trường Thanh cười, sau đó xoay người nhìn về phía yêu tà, Giang quản sự ở một bên nghỉ ngơi là được, chuyện còn lại, liền giao cho ta đến làm. Ở đối diện hắn, túi da khoác trên người của nữ tử áo đỏ, đã hoàn toàn biến mất không thấy, toàn thân là làn da màu xanh, bên trong có huyết quản đỏ đen nổi lên, khuôn mặt dữ tợn không giống khuôn mặt của người bình thường, làm cho người ta nhìn thấy tâm sinh ra sợ. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh. Ngươi nhận ra ta. Thẩm Trường Thanh mặt đầy kinh ngạc, bản thân mình gặp qua không ít yêu tà, cũng từng nói chuyện với yêu tà nhập hồn, nhưng yêu tà sở hữu thân thể giống như bây giờ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quỷ quái cấp sát. Cũng khác với các loại quỷ quái khác. Quỷ quái ở đẳng cấp này, có sở hữu nhục thể. Nói cách khác. Quỷ quái cấp sát, hoàn toàn không cần phải lại nhập hồn vào những người khác. Tuy rằng mất đi ưu thế vô hình vô chất so với yêu tà cấp thấp, nhưng sở hữu thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ, xem lại giới thiệu trong đầu, có quan hệ với quỷ quái cấp sát. Trong lòng Thẩm Trường Thanh, hiển nhiên là có tính toán. Đôi mắt đỏ tươi của nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm người đến, đầu lưỡi không giống người bình thường liếm liếm môi của mình, lộ ra một nụ cười. Phá hủy hai cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh ta, tên của ngươi hiển nhiên là đã vào danh sách phải giết của tộc ta, nếu như có thể giết ngươi. Tin tưởng sẽ có không ít chỗ tốt. Đối mặt với uy hiếp, trên mặt của Thẩm Trường Thanh cũng có nụ cười tự nhận là ôn hòa, thật là trùng hợp, giết ngươi, ta cũng có không ít chỗ tốt. Dứt lời. Thân hình của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, hơi thở tiếp theo chính là xuất hiện ở trước mặt của nữ tử áo đỏ, một quyền ngay lập tức được đánh ra, lực lượng cuồng bạo xé rách không khí. Âm. Không khí phát nổ, hình thành khí lưu trùng kích. Nữ tử áo đỏ bất ngờ không kịp đề phòng, bị lực lượng mạnh mẽ này đánh cho bay ngang ra ngoài, da xanh văng tung tóe. Máu chảy ra bốc lên mùi tanh tưởi, làm cho người ta nhịn không được buồn nôn. Mùi vị thật là khó ngửi. Trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra thần sắc ghét bỏ, nhưng thế tấn công trong tay vẫn liên tục, bước ra một bước, thân thể dường như tên rời dây cung mà bắn ra, không đợi thân thể của nữ tử áo đỏ rơi xuống, đợt tấn công tiếp theo cũng đã tới rồi. Âm. Âm. Khi thì sử dụng quyền, khi thì sử dụng chưởng. Mỗi một đòn đều là lực lượng có thể phá vỡ không khí, đều đánh chính xác vào người của nữ tử áo đỏ. Trong bãi đất trống, tiếng kêu thảm thiết thê lương không cam lòng của yêu tà, vang vọng trong trời đêm. Hắn, thực lực của hắn sao có thể mạnh mẽ như thế? Giang Tả miễn cưỡng lui qua một bên, dự định vận công chữa thương, thấy một màn như vậy, đã kinh ngạc đến rớt cằm. Bản thân mình đã giao đấu với con yêu tà kia. Thực lực của con yêu tà này mạnh mẽ như thế nào, hắn cũng vô cùng rõ ràng, cấp sát. Hơn nữa không phải cấp sát bình thường. Dù sao có thể ngăn cản một đao xúc thế đã lâu của hắn, trên người không có một chút thương thế, đã có thể thấy được. Coi như là tông sư bình thường. Ăn một đao như vậy, Giang Tả không nói có thể đánh chết đối phương, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm bị thương đối phương. Thế nhưng vô dụng. Một đao ẩn chứa thực lực đỉnh phong của bản thân mình, chỉ là làm hỏng bộ túi da của đối phương, căn bản là không có cách nào tạo thành thương tổn chân chính, cho nên. Hắn rõ ràng, thực lực của con yêu tà kia, tuyệt đối không chỉ là mới vào cấp sát đơn giản như vậy. Nhưng yêu tà cường đại như vậy, ở trong tay của Thẩm Trường Thanh, lại không hề có lực lượng phản kháng. Trong tầm mắt của Giang Tả, nữ tử áo đỏ vốn rất bệ vệ kiêu ngạo, hoàn toàn lâm vào cục diện bị đơn phương ấu đả, không nói bùng phát lực lượng phản kháng, coi như là ra tay ngăn cản đều không có cách nào. Hơn nữa, còn là cái loại treo đánh trên trời, không cho rơi xuống. Cảnh này, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ thật sâu. Âm. Đây là thực lực của quỷ quái cấp sát sao? Âm. Âm. Lại là một chưởng vỗ ra, làn da xanh của đối phương nứt ra. À à à à. Tiếng trống phẫn nộ không cam lòng của nữ tử áo đỏ, không ngừng vang lên. Trong trời đêm âm. Âm. Trong lúc chịu đòn, âm thanh gào rống, dần dần suy yếu. Cuối cùng. Một chưởng ẩn chứa toàn bộ chân khí đại nhật rơi xuống, thân hình của Thẩm Trường Thanh cũng nhẹ nhàng rút lui. Chương 355, Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Một, nữ tử áo đỏ bị đánh một hồi lâu, thân hình sức mẻ không chịu nổi cũng rốt cục rơi xuống. Làn da màu xanh đã hoàn toàn vỡ nát, máu tanh khó ngửi không ngừng chảy ra, ả dãy dụa đứng lên từ trên mặt đất, mang theo thần sắc oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Ngươi! Không đợi ả nói xong, một luồng lực lượng đáng sợ bộc phát từ bên trong cơ thể. Âm! Thân thể nổ tung, máu thịt bay ra. Thẩm huynh! Đợi sau khi luồng khí tức âm tà tản đi, Giang Tả mới hồi phục tinh thần lại. Đã chết. Một con quỷ quái cấp sát, liền đã chết như thế. Nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép. Bắt đầu từ khi Thẩm Trường Thanh ra tay, lại đến kết thúc, nữ tử áo đỏ cũng không có bất luận lực lượng phản kháng gì, liền bị đánh nát như thế. Quỷ quái cấp sát, hắn không phải không có gặp qua. Bình thường đi làm nhiệm vụ, cũng gặp phải yêu tà của loại cấp bậc này, đồng thời cũng có trừ ma sứ cấp địa ra tay. Thế nhưng, có thể giống như Thẩm Trường Thanh, trực tiếp nghiền ép một con quỷ quái cấp sát, sau đó rõ ràng đánh đến phát nổ, vẫn là lần đầu tiên thấy. Bên kia, Thẩm Trường Thanh nhìn giá trị giết chóc tăng thêm trên bảng điều khiển, trên mặt có xuất hiện nụ cười. Một con quỷ quái cấp sát, cung cấp giá trị giết chóc, nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, quỷ quái cấp quán đỉnh phong, chỉ cung cấp được hơn 20 điểm giá trị giết chóc, như vậy một con quỷ quái cấp sát, không sai biệt lắm chỉ khoảng hơn 30 điểm hay. Nhưng trên thực tế, bản điều khiển trực tiếp xuất hiện hơn 40 điểm giá trị giết chóc, xem như là tương đương với hai con quỷ quái cấp quán đỉnh phỏng. Mặt khác, chính là bách chiến chân ý lại tăng trưởng một chút, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng tương đương với một tháng khổ tu. Thu hoạch như vậy, đã tính là vô cùng phong phú. Bất quá. Chân chính khiến Thẩm Trường Thanh kinh hỉ, là thực lực của bản thân mình hiện tại, cường đại hơn so với giả tưởng của bản thân không ít. Nữ tử áo đỏ vừa rồi, hiển nhiên không phải quỷ quái cấp sát bình thường. Nhưng mặc dù là như vậy, ở trước mặt hắn cũng không có tư cách phản kháng. Ngoại trừ có quan hệ với thực lực của ta, có thể đại nhật kim thân với yêu tà mà nói, cũng có tác dụng khắc chế nhất định. Đại Nhật Kim Thân, chính là môn võ học ngoại công tông sư mà Thẩm Trường Thanh đạt được sau khi dung hợp Bất Bại Kim Thân và Như Lai Kim Thân. Hai môn ngoại công. Một môn đạt tới giai đoạn đầu tiên của hệ thống thân thể, một môn đạt đến giai đoạn thứ hai đỉnh phong của hệ thống thân thể. Hắn đều cho rằng, hai môn võ học này dung hợp, có thể sáng tạo ra một môn võ học phá vỡ cực hạn của hệ thống thân thể. Đáng tiếc, Đại Nhật Kim Thân sau khi sáng tạo ra, không thể phá vỡ cực hạn của hệ thống thân thể, mà là dừng lại ở cảnh giới đỉnh phong của Đại Nhật Hồng Lô. Cùng Đại Nhật Chân Kinh, Đại Nhật Kim Thân, cũng là võ học cao tới 25 tầng. Tới hiện tại, Thẩm Trường Thanh cơ bản có thể rõ ràng, một môn võ học 25 tầng, chính là cực hạn có thể tu luyện của võ giả trong giai đoạn hiện nay. Sở dĩ tên của võ học dung hợp là Đại Nhật Kim Thân. Hắn cũng hoài nghi. Là bởi vì đẳng cấp của Như Lai Kim Thân rất cao, mạnh hơn so với Bất Bại Kim Thân rất nhiều, cho nên lúc dung hợp, ngoại công càng thêm có khuynh hướng nghiêng về Như Lai Kim Thân. Bây giờ, so sánh với Như Lai Kim Thân, Đại Nhật Kim Thân cùng Đại Nhật Chân Kinh càng thêm phù hợp. Đại Nhật Kim Thân 25 tầng. Sau khi dung hợp ra, Thẩm Trường Thanh đã vững vàng dừng lại ở giai đoạn tầng 15. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn nhìn thoáng qua thi thể vụn vỡ trên mặt đất, trực tiếp vận dụng chân khí Đại Nhật, bộc lấy những máu thịt ấy. Chân khí Đại Nhật mạnh mẽ, như một lò lửa, trong hư không có lửa đốt cháy. Những máu thịt rơi vung rơi trên mặt đất, nhất thời hóa thành tro bụi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mấy nhịp hô hấp sau, nữ tử áo đỏ không còn lưu lại một chút dấu vết. Theo nữ tử áo đỏ tử vong, vẻ âm u trong thôn Phong Vân cũng cấp tốc tan rã, không đến một chốc, liền có ánh mặt trời chiếu đến, về phần tòa trạch viện đột ngột xuất hiện, cũng trở nên hư ảo, sau đó lập tức biến mất không thấy. Tất cả của tất cả, khi ánh mặt trời chiếu xuống, đều bị gạt bỏ trong vô hình. Thôn Phong Vân lớn như vậy, dường như là về tới hình dạng của trước kia. Khác nhau chính là, bây giờ trong thôn Phong Vân, có chỉ tĩnh mịch, không còn có sinh cơ ngày xưa. Kết thúc. Nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh, Thẩm Trường Thanh mới quay đầu lại nhìn về phía Giang Tả. Trên người Giang quản sự không có trở ngại chứ? Không có việc gì, chỉ là bị lực lượng tinh thần của yêu tà tấn công một chút, mới bị một vài vết thương mà thôi, điều trị một phen sẽ không có trở ngại gì. Giang Tả lắc đầu. Sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười khổ, không biết gần đây xảy ra chuyện gì, từ sau khi ta tiếp quản chức quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện tới nay, thật giống như vận khí kém tới cực hạn rồi. Mỗi lần đi ra nhiệm vụ, 8-9 phần đều sẽ gặp được yêu tà mạnh mẽ, lần này nếu không phải Thẩm huynh đến đúng lúc, Giang Mỗ nói không chừng sẽ chết trong tay con yêu tà này. Nói đến đây, trong lòng Giang Tả cũng cảm thấy rất may mắn. May là Thẩm Trường Thanh đến mau, nếu không, hắn đúng là thật sự sẽ chết ở trong tay nữ tử áo đỏ. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, ta vừa bế quan đi ra, Đông Phương trấn thủ đã nói Giang huynh bị giam cầm bên trong thôn Phong Vân, cho nên ta cũng liền chạy đến, may là đến coi như là đúng lúc, hắn chưa nói, bản thân mình đầu tiên là trở lại dung hợp hai môn võ học. Bằng không nói, còn có thể đến sớm hơn một chút. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, nghe nói người bị giam cầm trong thôn Phong Vân, ngoại trừ Giang huynh, còn có mấy người của phủ nha môn, không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Lúc hắn đến chỉ thấy được một mình Giang Tả. Dưới loại cục diện này, kết quả của người còn lại như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được rồi. Mấy người bộ khoái, đều đã chết trong tay con rối của thôn Phong Vân, vương bổ đầu của phủ nha môn đã chia nhau chạy trốn với ta, ta gặp được con yêu tà này, hắn hẳn là đã an toàn rời đi rồi. Chương 356, Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. 2. Giang Tả cũng không quá xác định. Tuy nói yêu tà chặn đường mình, nhưng vương bổ đầu có thể bình yên chạy thoát hay không, vẫn là một vấn đề. Nói xong, hắn lại nhìn về phía thôn Phong Vân tĩnh mịch, trên mặt hiện ra hận ý, thủ đoạn yêu tà tàn nhẫn, toàn bộ người của thôn Phong Vân bị con yêu tà kia chuyển hóa thành con rối, bây giờ yêu tà chết đi, thôn Phong Vân xem như là trở thành thôn chết. Việc này không phải huynh hay ta có thể xử lý, đến lúc đó bẩm báo cho Trấn Ma Ti, lại để người của triều đình đến xử lý hậu sự đi. Trên ngàn người của thôn Phong Vân, xem như là chết không còn một ai. Không có cách nào. Đây là cảnh tượng của loạn thế, ở trước mặt yêu tà mạnh mẽ, người thường căn bản là không có tư cách chống lại. Tử vong cũng là bình thường. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu một chút. Chúng ta đi thôi. Hôm nay giết yêu tà, cũng xem như vì bọn họ báo thù, chỉ hy vọng một ngày kia, có thể tru diệt hoàn toàn yêu tà trong thiên hạ, không đến mức lại để dân chúng chịu loại tai họa này. Giang Tả hình như là đang nói với Thẩm Trường Thanh, cũng hình như là đang nói với bản thân, hai người sau khi dừng lại tại thôn Phong Vân, mới cùng nhau rời đi. Yêu tà đã chết. Chuyện giải quyết hậu quả ở thôn Phong Vân, không phải là bọn họ có thể quản. Trấn Ma Ti chỉ phụ trách trảm yêu trừ ma. Còn lại, sẽ có người của triều đình đến xử lý sạch sẽ. Bên kia, lúc hai người rời đi, Trần Thư mặc một thân trường sam màu xanh, chậm rãi bước vào bên trong một thôn làng khác. Lúc ông bước vào thôn làng, thôn dân đã bị yêu tà hóa thành con rối, cũng đều đồng loạt xông lên, nhìn thần sắc cứng nhắc của thôn dân trước mặt, trên mặt của Trần Thư hiện ra vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng, tử bất ngữ, quái lực, bột loạn, thần quỷ. Khi ông vừa dứt lời, hạo nhiên chính khí trên thân mình cuộn trào mãnh liệt mà ra, dường như thủy triều càn quét bốn phương. Trong nháy mắt, Con rối bị hạo nhiên chính khí quét đến gần, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó thân thể cấp tốc tan chảy, mấy nhịp hô hấp liền biến mất toàn bộ. Lúc con rối bị tiêu diệt, bên trong thôn làng, một luồng khí tức âm tà đáng sợ đến mức tận cùng, âm âm bộc phát ra. Chỉ trong chớp mắt, phong vân biến sắc, dường như thoáng cái liền từ giữa trưa chuyển thành trời tối, xung quanh có sương mù dày đặc nổi lên, bao vây toàn bộ thôn làng. Yêu tà làm loạn giang sơn đại tần ta, ta liền nhìn xem, người rốt cục có mấy phần bản lĩnh. Sắc mặt Trần Thư lạnh nhạt. Luồng khí tức âm tà làm cho người ta nghe thấy liền biến sắc, không có khiến ông cảm nhận một chút sợ hãi. Không chỉ như vậy, khi khí tức âm tà gào thét mà đến, như muốn bao phủ, hạo nhiên chính khí tự động hóa thành cương khí hộ thể, đem tất cả khí tức âm tà đều cắt đứt ở bên ngoài. Quân tử, có chính đạo trong lòng. Trần Thư bước ra một bước, đi đến bên trong thôn làng. Mỗi khi bước ra một bước, hạo nhiên chính khí trên người trở nên dày đặc hơn một phần, khí tức âm tà quanh thân đều lui ra, dường như là tuyết mùa đông gặp phải ánh sáng mặt trời. Chờ đi tới bên trong thôn làng, hạo nhiên chính khí trên người hắn ông, đã chói mắt như mặt trời ban trưa, khí tức âm tà bốn phía nhanh chóng biến mất, căn bản không có biện pháp chống lại. Ở trước mặt của Trần Thư, là một con yêu tà không khác biệt với nữ tử áo đỏ của thôn Phong Vân lắm, nhưng khác nhau chính là, hình dạng của con yêu tà trước mắt càng thêm dữ tợn, tứ chi thon dài nằm úp trên mặt đất, như một con mãnh thú đáng sợ. Đại nho, ngươi là đến từ quốc tử giám, hay là đến từ thư viện Thanh Vân? Lúc yêu tà nói, đầu lưỡi dài nhỏ dường như lưỡi xà phun ra nuốt vào, trong đôi mắt xanh nhỏ hẹp, đều là thần sắc âm u lạnh lẽo. Hiển nhiên, nó có kiêng kỵ rất lớn đối với Trần Thư. Địa phương có thể sở hữu đại nho trong đại tần, chỉ có hai chỗ. Một là quốc tử giám. Còn lại chính là thư viện Thanh Vân, yêu tà vốn tưởng rằng người tới sẽ là cường giả của trấn Ma Ti, lại không nghĩ rằng người tới là một vị đại nho hàm dưỡng hạo nhiên chính khí. So sánh với võ đạo tông sư, một vị đại nho, hiển nhiên là càng thêm đáng sợ. Ta đến từ đâu, lại có quan hệ gì với loại yêu tà như ngươi, tàn sát bách tính đại tần ta, đáng chết. Trần Thư gầm lên, râu tóc trên người đều dựng lên. Nương theo lời chất vấn của ông, hạo nhiên chính khí âm âm càng quét, khiến yêu tà từng bước lui ra phía sau, khí tức âm tà trên người liền dường như tàn chút trong gió, đã tới mức gần như mất đi. Không thể địch lại. Trong lòng yêu tà lập tức xuất hiện suy nghĩ như vậy, sau đó. Nó ngay cả ra tay cũng không có, mà là quay đầu trốn chạy về phương xa. Không phải người của trấn Ma Ti đến, mà là một vị đại nho. Dựa vào thực lực của nó, hiển nhiên là không có khả năng chống lại. Lúc này không đi, vậy thật sự là chờ chết. Mắt thấy yêu tà thoát đi, Trần Thư không gấp không vội, trong miệng phun ra mấy chữ, tru tà. Dứt lời. Hạo nhiên chính khí bạo động, giữa không trung trong trực tiếp ngưng tụ thành hai chữ lớn tru tà, ngay sau đó hai chữ này liền trấn áp về hướng con yêu tà kia. Không đợi rơi xuống. Chỉ thấy chữ lớn tản ra. Hóa thành vô số đao kiếm chém xuống. Không, con yêu tà kia lộ vẻ mặt tuyệt vọng, bộc phát ra tất cả lực lượng của bản thân mình, nhưng trước mặt đao kiếm dày đặc, đều không có bất luận tác dụng gì. Không đến một hô hấp, yêu tà đã bị đao kiếm trực tiếp trảm thành thịt băm. Trực tiếp giết chết một con quỷ quái cấp sát, Trần Thư lại nói, thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Dứt lời. Tất cả khí tức âm tà lưu lại, toàn bộ đều bị diệt trừ. Thiên địa chính khí. Hạo nhiên trường tồn, sau khi quét sạch khí tức âm tà lưu lại trong thôn làng, Trần Thư dừng lại tại chỗ hồi lâu, vẻ tức giận khi nãy trên khuôn mặt, bây giờ đã biến mất không thấy. Một lúc lâu, ông mới thở dài. Yêu tà tuy rằng đã tru diệt, nhưng người chết đi cũng không có khả năng sống lại. Cũng được. Ta thân là nhân tộc, lúc này lấy quét sạch yêu tà làm nhiệm vụ của mình. Lần này lão phu liền giúp trấn Ma Ti các người một phen. Trần Thư lộ mặt bình tĩnh, ông không có trở về thủ đô, mà là hướng về địa phương tồn tại khí tức âm tà kế tiếp. Chương 357, khác biệt, một, lúc này. Trong phạm vi của thủ đô, yêu tà gào rống liên tục. Phần lớn khí tức âm tà đều đã tan biến, chỉ có hạo nhiên chính khí trường tồn bất diệt. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Trần Thư thường ngày nhìn không lộ dấu vết. Không nghĩ tới sát tâm lại nặng như vậy, cũng tốt, cùng với ở lại mốc meo trong thư viện Thanh Vân, không bằng đi ra hoạt động gân cốt. Một vị đại nho tam phẩm ra tay, đủ để chúng nó chịu thiệt một lần. Đông Phương Chiếu mỉm cười. Lúc Trần Thư tru diệt yêu tà, ông cũng cảm giác được những khí tức âm tà ấy, đang nhanh chóng tản đi. Dựa theo giao ước lúc trước, Trần Thư chỉ cần tru tuyệt yêu tà của một chỗ là có thể, hiện tại giết liên tục, cũng là giết ra cơn tức. Đối với chuyện này, Đông Phương Chiếu cũng vui vẻ nhìn thấy, ông cho tới bây giờ đều chưa từng xem thường người đọc sách, phàm là người đọc sách hàm dưỡng ra hạo nhiên chính khí, mỗi một người đều được xưng là cường giả. Giống như Trần Thư, đã đạt đến đại nho cảnh giới. Đặt ở bên ngoài, hoàn toàn chẳng khác nào là thực lực của trấn thủ sứ một phương. Những con quỷ quái cấp sát mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của trấn thủ sứ. Một vị đại nho tam phẩm tiêu diệt những thứ kia, lại là quá dễ dàng. Nở nụ cười một hồi, nụ cười của Đông Phương Chiếu, cũng liền thu hồi lại. Quỷ quái cấp sát chỉ là khởi đầu, đối với tộc yêu tà mà nói, cũng chỉ là đá hỏi đường mà thôi, về sau nếu có yêu tà gây họa nữa, chỉ sợ không phải là quỷ quái cấp sát đơn giản như vậy. Ông cho tới bây giờ chưa hề đem quỷ quái cấp sát đặt ở trong mắt. Yêu tà chia làm hai cấp bậc, trong đó hạ tầng chính là quỷ quái. Còn ở thượng tầng, chỉ có yêu ma mới đủ tư cách. Cho nên, Đông Phương Chiếu chân chính kiên kỵ, cho tới bây giờ cũng không phải là quỷ quái, mà là những yêu ma mạnh mẽ trốn ở sau lưng, cùng với thiên tai không thể tiêu diệt. Vừa cùng Giang Tả trở về thủ đô, Thẩm Trường Thanh bỗng dừng bước chân. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng bên ngoài thủ đô, trên mặt có thần sắc nghi hoặc. Kỳ quái! Ngay tại vừa rồi, Thẩm Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Khí tức này, có khác biệt rất lớn với khí tức âm tà của yêu tà. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, bản thân mình tuyệt đối không phải lần đầu tiên cảm nhận loại khí tức này. Dừng lại tại chỗ một hai hơi thở. Thẩm Trường Thanh rốt cục nghĩ tới, không sai, là hạo nhiên chính khí. Hắn đã từng cảm nhận hạo nhiên chính khí ở trên người của Niếp Tự một cách rõ ràng. Cho nên đối với loại khí tức này vẫn đều nhớ kỹ. Thế nhưng, bây giờ hạo nhiên chính khí bộc phát ra, mạnh mẽ hơn so với Niếp Tự không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn có thể dùng đại vu thấy tiểu vu để hình dung. Hạo nhiên chính khí. Giang Tả nghe vậy, trên mặt đầu tiên là có vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn theo ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, hắn nhìn không thấy cái gì, cũng không nhận biết được cái gì cả. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu bật cười. Không có gì, ta vừa rồi hình như cảm nhận được khí tức của hạo nhiên chính khí, bên trong thủ đô có đại nho tòa trấn, có lẽ là có đại nho ra tay tiêu diệt yêu ta. Có thể. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không có nói nhiều tại vấn đề này. Đại nho ra tay, cũng không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên. Lúc này, bản thân hẳn là nên đi ra ngoài chém giết yêu ta mới phải, thế nhưng sau khi có giá trị giết chóc đến từ phòng đấu giá. Thẩm Trường Thanh trái lại không vội đi làm chuyện này. Vừa chiếm được không ít giá trị giết chóc, khẳng định là đi chuyển hóa thành thực lực rồi hãy nói, đánh vững làm ổn. Mới không lật thuyền trong mương. Lúc này yêu tà hoành hành, hắn không dám tùy tiện phóng túng. Dù cho đã có thể trực tiếp đập chết quỷ quái cấp sát, Thẩm Trường Thanh cũng cần cẩn thận như trước. Không có biện pháp. Thực lực của tộc yêu tà quá mạnh mẽ. Bản thân mình tuy có thể đánh giết quỷ quái cấp sát, nhưng nếu như gặp phải yêu ma mạnh mẽ, vậy phiền phức có thể sẽ rất lớn. Trở lại trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh nói, Giang huynh trên người có thương tích, hãy đi về tu dưỡng trước đi. Tốt. Giang Tả không có nói nhảm. Đầu của hắn hiện tại đau như muốn nứt ra, tất cả đều là dựa vào ý chí của bản thân chống đỡ. Một đòn của nữ tử áo đỏ, tuy rằng không có tạo thành thương tổn đối với thân thể, nhưng mang đến đả kích không nhỏ đối với phương diện tinh thần, chỉ là ở trước mặt của Thẩm Trường Thanh, Giang Tả bận tâm mặt mũi của mình, cho nên mới không có biểu lộ ra nhiều, nhưng trên thực tế. Trạng thái hiện tại của hắn là thật sự không tốt, sau khi chia tay Thẩm Trường Thanh, Giang Tả trực tiếp về tới nơi ở của mình. Bên kia, Thẩm Trường Thanh lại đi trở về tìm Tâm Cát. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh khoanh chân mà ngồi, tâm thần của hắn hiện tại hoàn toàn chìm đắm xuống. Ở trước mặt, đã sớm chuẩn bị nhiều đồ vật bổ sung tiêu hao, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, đại tần trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp địa chân ý, bách chiến chân ý, hai thành, võ học, đại nhật kim thân, tầng 15, có thể thăng cấp, đại nhật chân kinh, tầng 17, có thể thăng cấp, xích dương thần chưởng, tầng thứ 2, Thất tinh đạp không bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 60. Từ lúc đi ra chợ đen, giá trị giết chóc trong bảng điều khiển đã là 65 điểm, thế nhưng dung hợp hai môn ngoại công, trực tiếp tiêu hao 50 điểm của giá trị giết chóc. Về sau, chém giết nữ tử áo đỏ, đối phương cung cấp 45 điểm giá trị giết chóc, cho nên hiện tại tính toán lại, giá trị giết chóc liền vừa vặn dừng ở 60 điểm. Bây giờ, lực chú ý của Thẩm Trường Thanh đều rơi vào Đại Nhật Kim Thân. Môn võ học này dung hợp ưu thế của Bất Bại Kim Thân cùng với Như Lai Kim Thân, do đó lột xác trở thành Đại Nhật Kim Thân bây giờ. Đại Nhật Kim Thân tầng 15, đối với môn võ học này mà nói, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tuy rằng trong bản điều khiển không có nhiều tin tức thuyết minh, nhưng Thẩm Trường Thanh căn cứ ký ức của Đại Nhật Kim Thân trong đầu, cũng rõ ràng môn võ học này nếu như đạt đến cảnh giới tiểu thành, sẽ diễn sinh ra một loại thủ đoạn mặt khác, đó chính là Đại Nhật Phật Quan. Chương 358, khác biệt, 2, cái gì là Đại Nhật Phật Quan? Lúc đi đến thôn Phong Vân, hắn thi triển Đại Nhật Kim Thân, trên người tỏa ra ánh sáng, chính là Đại Nhật Phật Quan. Đại Nhật Phật Quan giống như chân khí Đại Nhật, đều là chí cương chí dương. Nguyên nhân chính là như vậy. Đại Nhật Phật Quan đối với khí tức âm tà, cũng có khắc chế cực lớn, theo Thẩm Trường Thanh xem ra. Đại Nhật Phật Quan, đại khái liền cùng loại với hạo nhiên chính khí của người đọc sách, hai thứ này đều có khác biệt rất lớn cùng với chân khí của võ giả, đây chính là biểu hiện của lực lượng ở một phương diện khác. Mình trước đó có thể nghiền ép nữ tử áo đỏ, một là bởi vì thực lực của mình rất mạnh, mạnh mẽ hơn so với tông sư hậu kỳ bình thường, thứ hai chính là Đại Nhật Phật Quan phối hợp chân khí Đại Nhật, hình thành áp chế tuyệt đối, hai loại lực lượng chí cương chí dương hỗ trợ lẫn nhau. Phát huy ra hiệu quả mạnh mẽ hơn so với Đại Nhật Phật Quan, hoặc là chân khí Đại Nhật. Hình thành áp chế, cũng là hiển nhiên. Trải qua thực chiến, Thẩm Trường Thanh cũng có hiểu biết không nhỏ đối với Đại Nhật Phật Quan. Ký ức là ký ức. Không có thông qua thực chiến chân chính, từ đầu đến cuối đều có một vài khác biệt. Hồi tưởng lại cảnh chiến đấu với nữ tử áo đỏ, có thể nhìn ra được, đối phương từ đầu tới đuôi đều là bị bản thân mình đè đánh, một thân khí tức âm tà. Căn bản là không phát huy được, về sau thân thể phát nổ. Đó là bởi vì lúc trước bị tấn công, chân khí Đại Nhật phối hợp với hỏa độc xích viêm của Xích Dương Thần Chưởng, đánh vào trong cơ thể của đối phương, hai loại lực lượng tích góp tới một cực hạn, sẽ trực tiếp nổ tung. Bình thường mà nói, nếu như khí tức âm tà đủ mạnh mẽ, có thể đem hai thứ mạnh mẽ đè xuống, nhưng khí tức âm tà của nữ tử áo đỏ, bị tổn hao nghiêm trọng dưới sự áp chế của Đại Nhật Phật Quan cùng chân khí Đại Nhật. Căn bản là không có dư lực đi áp chế chân khí Đại Nhật cùng với hỏa độc xích viêm trong cơ thể. Thân thể nổ tung mà chết, là quá bình thường. Trải qua trận chiến này, Thẩm Trường Thanh đã có một hiểu biết sâu sắc đối với thực lực của chính mình, cũng có một nhận thức không nhỏ đối với quỷ quái cấp sát. Trong những yêu tà mà hắn từng tiếp xúc, thuộc về vô hình vô chất, không có nhục thể của mình. Dưới tình huống như vậy, yêu tà tuy rằng có thể làm được đến vô ảnh đi vô tung. Phương thức tấn công xuất quỷ nhập thần, thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thiếu thân thể tồn tại, dẫn đến phương diện phòng ngự rất là yếu đuối. Nếu như có các đòn tấn công phạm vi, loại thủ đoạn ẩn nấp này cũng liền không phát huy ra tác dụng. Ngược lại, quỷ quái cấp sát sở hữu thân thể, tuy rằng mất đi ưu thế vô hình vô chất, nhưng mặc kệ là tấn công hay là phòng ngự đều được nâng cao biên độ lớn hơn nữa. Không cần nhập hồn vào đồ vật, vẫn có thể di chuyển như thường. Đồng thời, lực lượng của phương diện tinh thần cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Có thể nói, yêu tà như vậy là càng thêm đáng sợ so với yêu tà không có hình thể, yêu ma cùng quỷ quái bình thường, khác biệt lớn nhất, ngay tại phương diện thân thể, quỷ quái cấp sát đã sở hữu thân thể, như vậy khác biệt của chúng nó và yêu ma, nằm ở chỗ nào? Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, quỷ quái cùng yêu ma khác biệt, tuyệt đối không chỉ là thực lực mạnh yếu đơn giản như vậy. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến những con yêu ma từng nhìn thấy trong trấn ma ngục, có yêu ma, cho dù là còn lại một phần thân thể tàn phế, thậm chí với một khối máu thịt, hình như là có sinh mạng, như vậy làm cho khác biệt lớn nhất giữa hai loại này nằm ở chỗ địa phương nào? Có lẽ là khác biệt của yêu ma cùng quỷ quái, ngoại trừ phương diện thực lực, còn lại chính là đặc tính bất tử. Đúng vậy. Bất tử, kết hợp cảnh tượng nhìn thấy trong trấn ma ngục. Thẩm Trường Thanh hoài nghi những con yêu ma không trọn vẹn cùng với máu thịt, đều là còn sống, bằng không trấn ma ti cũng không cần phí sức lớn đem những thứ kia phong ấn lại. Yêu ma bất tử. Đối với cái suy đoán này, hắn cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Nhưng rất nhanh, Thẩm Trường Thanh lại phủ định cái suy đoán này. Không đúng, yêu ma không có khả năng bất tử, bằng không thiên hạ đã sớm đại loạn, yêu ma cũng sẽ chết, chỉ là sẽ càng khó giết hơn so với quỷ quái bình thường mà thôi. Về phần làm sao giết chết yêu ma, nghĩ đến có thực lực tuyệt đối, liền không thành vấn đề đi. Bản thân mình sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ chống lại yêu ma. Hắn đã quyết định. Ngày mai liền đi tìm đọc tư liệu có quan hệ về yêu ma, bổ sung kiến thức một phen. Nâng cao. Nâng cao. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều ở trong phòng, sau đó toàn lực nâng cao đại nhật kim thân. Có một chuyện đáng nói chính là. Đều là võ học đứng đầu, nhưng tiêu hao nâng cao của đại nhật kim thân, so với tiêu hao của đại nhật chân kinh, nhiều hơn gấp đôi. Nâng cao một tầng đại nhật chân kinh. Chỉ cần 15 điểm giá trị giết chóc, nhưng nâng cao đại nhật kim thân, tiêu hao là từ 15 điểm, trực tiếp biến thành 30 điểm. Thay đổi như vậy, Thẩm Trường Thanh hoài nghi bởi vì cảnh giới hiện tại của hắn, độ khó của nâng cao ngoại công có thể cao hơn một chút so với nâng cao nội công, cho nên tiêu hao mới có thể tăng thêm tương ứng. Liền giống như nâng cao võ học bình thường. Viên mãn cùng chưa viên mãn, tiêu hao sẽ không giống nhau. Nói trắng ra là chính là tăng cường mang đến của một môn võ học sau khi viên mãn, mạnh hơn không ít so với lúc chưa viên mãn, cho nên tiêu hao cũng sẽ tăng cao tương ứng. Lúc này tiêu hao của đại nhật kim thân tăng mạnh. Khả năng rất lớn, chính là có liên quan đến độ khó nâng cao cùng với lực lượng tăng cường. Mặc kệ nói như thế nào, tiêu hao của đại nhật kim thân bây giờ đều ít hơn rất nhiều so với nâng cao về sau của bất bại kim thân. Nếu như không tính thời gian nâng cao, chỉ tính tiêu hao 50 điểm giá trị giết chóc. Đương nhiên, cho dù là tính thêm tiêu hao của dung hợp, nâng cao đại nhật kim thân cũng có lời hơn so với bất bại kim thân, 60 điểm giá trị giết chóc. Vừa lúc nâng cao hai tầng đại nhật kim thân. Chương 359, hiểu ra âm âm. Trong thân thể, âm thanh nổ vang của khí huyết truyền đến. Hình như là mãnh thú rít gào, lại hình như là sóng biển càn quét, không ngừng đập vào vách đá bên bờ. Khí huyết dâng trào nồng nặc, vậy mà đã trở nên đặc sệt. Màu vàng ẩn chứa trong máu, cũng càng ngày càng rõ ràng. Mình có cảm giác, nếu như lại tăng lúc mấy tầng đại nhật kim thân, có thể khí huyết của mình sẽ có thay đổi về chất, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Sau đó hắn liền rút ra huyền nguyệt đao, đặt lên ngón trỏ tay trái, cắt xuống một đường. Khác hoàn toàn với ngày xưa. Lưỡi đao của huyền nguyệt đao bây giờ đã không có cách nào phá vỡ phòng ngự thân thể, chỉ có khi vận dụng chân khí mới có thể cắt đứt được da. Bởi vậy có thể thấy được. Sau khi đạt được đại nhật kim thân, phòng ngự thân thể của Thẩm Trường Thanh lại tăng lên một cấp bậc. Da phá vỡ. Một giọt máu tươi ẩn chứa màu vàng kim nhạt, từ trong vết thương chảy ra. Máu tươi vừa xuất hiện, liền có loại khí tức mạnh mẽ được phát ra, dường như bên trong giọt máu tươi đơn giản, phong ấn một con mãnh thú đáng sợ. Máu rơi xuống đất. Răng rắc. Khối gạch lót nền trực tiếp vỡ vụn. Cảnh này khiến con người của Thẩm Trường Thanh co rụt lại. Nền đất của phòng ngủ chính là sử dụng đá để lót, muốn làm vỡ một khối gạch, dưới tình huống không sử dụng bất kỳ công cụ gì, đối với người bình thường mà nói, không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có võ giả tiến vào đoán thể cảnh mới có khả năng dựa vào lực lượng của bản thân, đánh vỡ một khối gạch đá. Hơn nữa, tuyệt đối không phải mới vào đoán thể cảnh, ít nhất phải đến đoán thể trung kỳ mới có tư cách làm được. Nói ngắn gọn, lực lượng ẩn chứa trong một giọt máu tươi vừa rồi của hắn, chỉ ít có thể so với lực lượng ẩn chứa của một người võ giả đoán thể trung kỳ. Một giọt máu có thể khiến một khối gạch đá vỡ vụn, như vậy ít nhất cũng có mấy trăm cân trọng lượng mới được. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe ra. Bản thân hiện tại, một giọt máu có thể ẩn chứa trọng lượng mấy trăm cân, như vậy về sau lại thăng cấp, máu tươi trong thân thể sẽ mạnh mẽ đến mức độ như thế nào, một giọt máu trấn áp võ giả thông mạch. Hay là một giọt máu trấn áp võ giả tiên thiên? Hắn lần đầu tiên phát hiện, hệ thống thân thể sau khi nhập môn lại tiếp tục đột phá, chỗ tốt mang đến, cũng không đơn giản như bản thân mình tưởng tượng. Đạo lý như nhau. Bản thân mình bây giờ còn chỉ là nằm trong cảnh giới hổ báo lôi âm, máu tươi ẩn chứa trong thân thể, cũng đã mạnh mẽ tới nông nổi như vậy, như vậy thật sự đạt đến cảnh giới đại nhật hồng lô, như vậy sẽ lột xác mạnh mẽ đến như thế nào, tới lúc đó. Một giọt máu có thể so với võ giả thông mạch, có thể không phải một câu nói suông. Về phần muốn một giọt máu trấn áp tiên thiên, cũng là không quá khả năng. Dù sao võ giả tiên thiên cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với võ giả thông mạch, coi như là cường giả của hệ thống thân thể đỉnh phong, muốn dựa vào một giọt máu trấn áp, hẳn là sẽ không dễ dàng. Đột nhiên, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại xuất hiện một suy nghĩ, cái gì là cực hạn của cơ thể người, với phương thức của người trong võ các mà nói, cơ thể người là có cực hạn, sau khi đạt đến một tình trạng không thể tiến bộ, đó là cực hạn có khả năng đến của cơ thể người. Tông sư đỉnh phong, chính là cực hạn của cơ thể người được công nhận trong giai đoạn hiện tại. Cơ thể người có cực hạn hay không? Theo hắn thấy, khẳng định là có. Bất cứ thứ gì, đều tồn tại cái gọi là cực hạn. Thế nhưng, bất luận thứ gì cũng đều có tính hai mặt, có cực hạn, thường thường đại biểu cho không có cực hạn. Liền giống như võ các hiện tại theo đuổi. Tông sư đỉnh phong, chính là cực hạn của cơ thể người. Như vậy đột phá tông sư đỉnh phong, không phải là có thể từ người biến thành thần sao? Đó là chuyện không có khả năng. Mặc kệ là nhân thể cũng tốt, hay là thần thể cũng được, đều là một tên gọi mà thôi, cho dù là phá vỡ cực hạn của cơ thể người, người thật ra vẫn là người như cũ, cho nên, cơ thể người nếu như thật sự có cực hạn, như vậy loại cực hạn này không thể bị phá vỡ mới phải, nhưng nếu như là cực hạn có thể bị phá vỡ, vậy cũng không phải là cực hạn chân chính. Thẩm Trường Thanh tự lẩm bẩm. Cách nói như vậy, nhìn như có chút phức tạp, nhưng hắn đối với cực hạn của cơ thể người, lại có một nhận thức mới, liền giống như một mê cung có rất nhiều tầng, người trong giai đoạn hiện tại hẳn là đang bên trong mê cung thứ nhất, sau đó ở điểm cuối của mê cung thứ nhất tồn tại một chiếc chìa khóa, mọi người không có chìa khóa mở khóa, liền cho rằng mê cung đã đến điểm cuối. Mà điểm cuối của mê cung này, chính là cực hạn của cơ thể người mà nếu như có thể tìm được chìa khóa, mở khóa ở điểm cuối, như vậy người liền có thể đi vào bên trong mê cung thứ hai. Loại mê cung này, liền thuộc về phá vỡ cực hạn của cơ thể người mà võ các vẫn giác chính theo đuổi. Nhưng vấn đề là, mê cung thứ hai, không phải mê cung sao? Đương nhiên không có khả năng. Bất luận là mê cung thứ nhất cũng tốt, hay là mê cung thứ hai cũng được, đều là một phần của mê cung. Nói cách khác, mặc kệ là trước khi phá vỡ cực hạn, hay là sau khi phá vỡ cực hạn, người cuối cùng vẫn là người, nhưng nhân lực có thời hạn, mở khóa mỗi một tầng mê cung, đều sẽ càng thêm phức tạp hơn so với tầng trên, thời gian cần tiêu hao cũng sẽ tăng lên tương ứng, nếu như thời gian không đủ, là không có khả năng mở khóa thành công. Muốn mở khóa, hoặc là có đầy đủ thời gian, hoặc là đầu óc đủ thông minh. Ở bên trong này, thời gian cùng với tuổi thọ, đầu óc của người liền tương đương với thiên phú của người, tuổi thọ của người thường, nhiều nhất chính là 7-80 năm, dài hơn chính là 100 năm, nếu như võ đạo có thể thành công, như vậy tuổi thọ sẽ kéo dài một chút, nhưng rất khó sống đến 150 tuổi. Nếu như đem tuổi thọ của người tăng lên gấp đôi, có thể có đủ thời gian, như vậy mới có khả năng phá vỡ cực hạn thành công, bất quá chuyện gì cũng không có tuyệt đối, thời gian là một phương diện, thiên phú cũng là một phương diện, nếu như không đủ thiên phú, dù cho có đầy đủ thời gian, cũng không nhất định có thể phá vỡ cực hạn, nhưng tốt xấu là có một khả năng. Chương 360, yêu nhân phương nào, 1, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ở trên giường, giờ phút này, suy nghĩ của hắn đã trở nên rõ ràng hơn so với bình thường rất nhiều. Đồng thời, cái gì là phá vỡ cực hạn? Nếu như nói cái gọi là cực hạn không phải là cực hạn chân chính, như vậy phá vỡ cực hạn, chỉ cần mạnh mẽ hơn so với võ giả của giai đoạn hiện tại, vậy coi như là phá vỡ cực hạn. Cực hạn hay không, đều là bản thân tự thiết lập cho mình. Chỉ cần mình mỗi lần đột phá đều mạnh mẽ hơn so với lần trước, coi như là phá vỡ cực hạn. Ví dụ như cực hạn của cơ thể người hiện nay, cường giả của hệ thống thân thể đỉnh phong, một giọt máu có thể trấn áp võ giả thông mạch, như vậy nếu như mình có thể dùng một giọt máu trấn áp tiên thiên, vậy mình liền mạnh mẽ hơn so với tất cả tông sư rồi, cứ như vậy, mình coi như là đã phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh thay đổi liên tục. Võ các theo đuổi cực hạn của cơ thể người, chính là làm sao khiến võ giả trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, hắn đã rõ ràng, làm sao có thể khiến võ giả trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đó chính là áp súc. Nếu như xem thân thể người như một vật chứa, trong tình huống không tăng dung lượng, làm sao để vật chứa trở nên mạnh mẽ, Như vậy chỉ có một con đường, chính là khiến chất lượng của những thứ được chứa đựng bên trong được nâng cao. Đỉnh phong trong giai đoạn đầu tiên của hệ thống thân thể, có thể làm được trình độ một giọt máu có thể so sánh với võ giả đoán thể cảnh. Đỉnh phong trong giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể, rất có khả năng sẽ làm được trình độ một giọt máu trấn áp võ giả thông mạch. Trên cơ bản như vậy, bản thân mình liên tục áp súc, khiến cho chất lượng khí huyết tăng lên, về sau một giọt máu trấn áp tiên thiên, thậm chí một giọt máu trấn áp tông sư, vậy đó là phá vỡ cực hạn của võ giả trong giai đoạn hiện tại. Tục xưng phá vỡ cực hạn của cơ thể người, chỉ là tuổi thọ của võ giả có hạn, bất luận là thân thể hay là tinh thần, đều cần thời gian tu luyện, làm đầy một vật chứa vốn đã rất khó, còn muốn dưới tình huống vật chứa này đã đầy, tiến thêm một bước áp súc, nâng cao chất lượng bên trong, độ khó càng thêm lớn. Tuổi thọ của võ giả có hạn, rất nhiều người đều chỉ là bước ra bước đầu tiên, vừa làm đầy được vật chứa, là không còn đủ thời gian để áp súc. Thế nhưng, người khác không có thời gian áp súc, nhưng mình có thể. Mình có bản điều khiển, chỉ cần có giá trị giết chóc, mình có thể không ngừng nâng cao võ học, sau đó trên cơ bản vốn có, tiến thêm một bước áp súc lực lượng của cơ thể, do đó lột xác đến một cấp bậc cao hơn. Thẩm Trường Thanh vẻ vui mừng trên mặt của càng ngày càng đậm liệt. Hắn trước đây, trong lòng còn có một chút lo lắng, bản điều khiển không nhất định có thể phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng vốn có của bản thân, đều không cần tồn tại. Trong giai đoạn hiện tại, không ai phá vỡ cực hạn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thời gian không đủ, mà nguyên nhân của thời gian không đủ cũng rất đơn giản. Đó chính là thiếu phương pháp. Đúng vậy. Phương pháp. Biện pháp làm đầy vật chứa, võ đạo đã được truyền thừa hoàn thiện, đã sớm có tiền nhân nghiên cứu và sáng tạo ra, thế nhưng về sau khi dung lượng đã đầy, lại không có biện pháp áp súc tồn tại. Tất cả võ giả sau khi làm đầy vật chứa, đều như là người mù sờ voi, tìm tòi nghiên cứu từng chút trên con đường không biết. Cứ như vậy, thời gian tiêu hao sẽ tăng thêm vô số lần. Nếu như nói, lúc này có một phương pháp áp súc dung lượng, nâng cao chất lượng xuất hiện, như vậy tuyệt đối sẽ có võ giả của tông sư đỉnh phong, thành công đột phá đến giai đoạn kế tiếp. Thẩm Trường Thanh chắc chắn trong lòng. Hiện tại mọi người còn thiếu, chính là một loại phương pháp, dùng cách nói của võ đạo. Chính là một môn võ học hướng thẳng cảnh giới huyền diệu kia. Gần nhất Thiên Đao môn vẫn phái người đến đây dò hỏi tin tức, bọn họ có phải có hoài nghi gì hay không? Trong doanh trướng, Cố Minh chau mày. Ngồi ở trước mặt của ông, chính là một người trung niên cường tráng hữu lực, chỉ cần ngồi ở chỗ kia, đã làm cho người ta có một loại cảm giác không giận tự uy. Khổng Nghiệp. Trừ ma sứ cấp địa của trấn Ma Ti, lần này tọa trấn núi Tiểu Khâu, chính là Cố Minh cùng Khổng Nghiệp. Hai người trừ ma sứ cấp địa, có thể nhìn ra được sự coi trọng của trấn Ma Ti đối với núi Tiểu Khâu. Nghe vậy, Khổng Nghiệp trầm giọng nói, tin tức của thiên tài là không giấu giếm được, Thiên Đao môn chính là địa đầu xà nơi đây, có chút suy đoán đối với động tác của trấn Ma Ti chúng ta, cũng là chuyện bình thường. Nhưng suy đoán thì suy đoán, mặc kệ bọn họ dò hỏi như thế nào, chúng ta cũng không cần để ý tới. Nếu như Thiên Đao môn dám tự ý xông vào phòng tuyến, hừ. Vậy để cho bọn họ rõ ràng, ai mới là trời chân chính ở đây? Một Thiên Đao môn. Trấn Ma Ti căn bản không có lưu ý quá mức. Thiên Đao môn mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có một Ngô Khuyết là tông sư mà thôi, không nói lực lượng toàn thể của Trấn Ma Ti, coi như là chỉ một Trấn Ma Ti của một khu vực, đều có thể đem Thiên Đao môn treo lên mà đánh. Bởi vậy, Khổng Nghiệp đối với Thiên Đao môn, cũng không có để ở trong lòng. Không đến trêu chọc thì thôi. Thật sự đến trêu chọc, vậy diệt Thiên Đao môn. Mặc dù làm như vậy, sẽ gây ra một vài động tĩnh, nhưng dạng động tĩnh này, Trấn Ma Ti vẫn có thể đè xuống được. Cố Minh gật đầu, đối với chuyện của Thiên Đao môn, ông cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Trấn Ma Ti bố trí phòng tuyến ở chỗ này, làm người chú ý là khẳng định, Thiên Đao môn thật ra là việc nhỏ, nghe nói hiện tại thủ đô bên kia đều có yêu tà hiện thân, bây giờ yêu tà dĩ nhiên vượt qua phòng tuyến của chúng ta. Trực tiếp thâm nhập vào trung tâm của thủ đô, chẳng lẽ là dự định khởi xướng tổng tấn công sao? Vị trừ ma sứ của trấn Ma Ti này, cảm giác được áp lực lớn lao. Bản thân tuy là tông sư, nhưng Cố Minh rất rõ ràng. Tông sư ở trước mặt tộc yêu tà, cũng không có gì khác con kiến hôi. Nếu như tộc yêu tà thật sự tấn công quy mô lớn, bản thân đám người mình ở trước mặt chúng nó, dường như là châu chấu đá xe, không chịu nổi một đòn, trong mắt của Khổng Nghiệp có sát khí chợt lóe liền biến mất.